Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, Đạo Lăng độ kiếp, thiên địa ầm ầm, sấm sét âm đinh tai nhức óc, có từng đường đáng sợ tia chớp màu đỏ ngòm quét sạch tứ phương, xé ra tầng tầng thiên địa, nơi này đều phải diệt thế, đầu nguồn phương hướng, Đạo Lăng không ngừng vung quyền. Trên người hắn thiên tàm ti bảo y hung mạnh thiêu đốt. Một quyền so với một quyền khủng bố. Đập cho thiên địa đều muốn đổ nát. Màu máu ác long đang vặn vẹo. Kém chút liền bị Đạo Lăng cho xé ra. Đúng vào lúc này, có một vệt xích chùm sáng màu đỏ trong nháy mắt cắt ra hư không. Đâm thẳng Đạo Lăng phía sau lưng. Thanh thế cực đoan hùng vĩ. Bạo phát tiếng rít. Kinh sợ non sông, hí, toàn trường trong nháy mắt làm lạnh không hề có một tiếng động. Có người con người đều đang run rẩy, bởi vì này một đạo thế tiến công quá nhanh, cũng quá mạnh mẽ, không được, Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, cảm giác được một luồng cực sự mạnh mẽ sức mạnh phải sát nhập phía sau lưng. Mang theo khí tức, chấn thiên tám bảo y đều ở ong ong. Vù một tiếng, Đạo Lăng tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Vùng không gian này đều vặn vẹo đứng dậy, có từng tầng bóng mờ hiển hiện ra. Thế nhưng bị một tầng bóng mờ đều bị tiễn mang đánh nát. Khenh, bất quá Đạo Lăng cuối cùng vẫn là chặn lại một chiêu này. Hắn trực tiếp liền lấy ra đen thui búa lớn. Bùng nổ ra khiếp người mũi nhọn chi khí. Đem đạo này đánh giết mà đến tiễn mang đánh nát. Phúc, bất quá lập tức mà đến chính là mưa to gió lớn lôi kiếp. Màu máu ác long căn bản không có cho Đạo Lăng thời gian thở giúp. Chớp mắt vồ giết mà đến. Hung tợn va chạm ở Đạo Lăng trên lưng. Chấn hắn cả người đều chiến. Yết hầu đều ở phun máu. Có người con ngươi kém chút chừng đi ra, vừa nãy quá hung hiểm, nếu không là Trương Lăng có bảo y hộ thể, chỉ sợ cũng bị ác long bị va nát, ngươi muốn chết, Đạo Lăng tức giận, hai con mắt nhìn thẳng Dương Cung thần tử, hung khí bắn ra bốn phía, muốn lật tung thiên địa, cái gì, dĩ nhiên là thần tử đang ra tay, hắn dĩ nhiên quấy rầy Trương Lăng độ kiếp. Thực sự là không nghĩ tới, thần tử nhân vật như thế lại vẫn đánh lén Trương Lăng. Xem ra Trương Lăng phi thường đáng sợ, mạnh như vậy lôi kiếp đều có thể gánh vác được, phỏng chừng ngày sau đều là bọn họ cường địch, đó là khẳng định. Các ngươi không thấy vừa nãy tam hoàng tử đều kém chút bị lôi kiếp giết chết. Nói không chắc Trương Lăng có nỗ lực thánh chiến 10 vị trí đầu tiềm năng, toàn trường nghị luận sôi nổi, không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm cầm cung thần thanh niên. Thần tử đang cười lạnh, Đạo Lăng căn bản không rảnh bận tâm hắn. Đạo Lăng xác thực phân không ra tâm thần đi đối phó thần tử. Hắn đang toàn lực ứng đối lôi kiếp. Tuy rằng mới vừa rồi bị màu máu lôi điện va chạm một cái, thế nhưng thiên tàm ti bảo y chặn lại rất nhiều uy năng, dẫn đến thương thế của hắn không là đặc biệt trọng. Đều vào lúc này không nghĩ tới bảo mệnh, ngươi còn muốn độ kiếp? Thần tử con ngươi lạnh lùng. Hắn thân hình cao lớn, cánh tay cường tráng thân thể, lúc này lần thứ hai kéo trong tay hắn cung thần. Cái cung này không phải chuyện nhỏ, chính là thiên thần cấp bậc giao long gân luyện chế mà thành. Uy năng cực kỳ khủng bố, cái này cung thần bạo phát, rất rõ ràng vừa nãy thần tử chỉ có điều là thăm dò một cái. Mà lần này so với vừa nãy một đòn đầy đủ mạnh lớn mấy lần, tràn ngập tuyệt thế hung lật chi khí. Xèo, thần tử động tác cực kỳ nhanh. Căn bản không do dự, trực tiếp liền dương cung bắn tên. Đây là một đạo đỏ đậm như máu chùm sáng bạo phát. Quả thực là một tôn cổ hoàng ở lao xuống. để thiên địa đều đang phát run. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, cả người dâng lên óng ánh hào quang đỏ ngào, nối liền trời đất, như một tôn địa long từ vực sâu bên dưới nhảy lên. Khenh, Đạo Lăng rút ra búa lớn hướng về đánh giết mà tới tiễn mang đối oanh mà đi. Đồng thời trên người hắn thiên tàm ti ống tay áo bạo phát, tay phải nắm quyền ấn, cú đấm này bá tuyệt thiên địa, đánh ra kỳ lân tí, hướng về con này lôi điện ác long oanh kích mà lên. Thần tử mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, đặc biệt đánh ra chí bảo uy năng, chấn búa lớn ở ong ong, Đạo Lăng thân thể run rẩy. Hắn đánh ra kỳ lân bị ác long xé ra, đáng sợ khí tức ép thân, để hắn hô hấp có chút trầm trọng. Các ngươi mau nhìn, Trương Lăng bị áp chế. Thần tử lấy cung thần cuối giày Trương Lăng độ kiếp, hỗn thế ma vương nguy hiểm, e sợ sẽ bị thần tử săn giết ở đây. Toàn trường nghị luận ngập trời, này không phải là một đạo tiễn mang. Hơn nữa vô số đạo lao xuống mà đến, quả thực chính là chòm sao dáng thế, xé rách hư không, hướng về Đạo Lăng mạnh mẽ ném tới, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng giống to, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, hắn khí thôn sơn hà, tay trái nắm búa lớn, tay phải nắm quyền ấn, ở đây đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Nát tan vô tận tiễn mang cùng màu máu lôi điện, hỗn thế ma vương nắm giữ một bộ đáng sợ bảo y, e sợ rất khó săn giết hắn. Có người con mắt híp lại, nói ra một câu nói như vậy, nhưng mà sau một khắc, toàn trường kinh hãi vẻ, bởi vì ở một phương khác, đây là một khẩu ma đao phun ra nuốt vào tuyệt thế ánh đao, chạm nứt thiên địa. Huyết ma đao bạo phát, lơ lửng ở trong hư không, lưỡi đao óng ánh lóa mắt, đánh ra vô biên đao khí, quả thực chính là một cái đao hải nộ quyển mà đi. Trời ạ, bằng tộc sơ đại cũng ra tay, nắm giữ huyết ma đao, muốn săn giết hỗn thế ma vương, hỗn thế ma vương nguy hiểm, hay đại trí bảo cuối giây hắn độ kiếp. Hắn phỏng chừng sẽ chết ở lôi kiếp bên dưới. Toàn trường đều náo động. Có người đều ngắt đem mồ hôi lạnh. Đạo này ánh đao tốc độ quá nhanh. Thế nhưng Đạo Lăng phản ứng phi thường mãnh liệt. Đây là một vòng đáng sợ động thiên lơ lửng ở trong hư không. Ở phụt lên thao thiên thần tinh. Đánh tan ngăn trở giết mà đến ánh đao. Động thiên bên trong có hai cái linh mạch ở bạo phát. Trong đó một cái phun ra nuốt vào long khí, người thứ hai liền so sánh hy thiếu, từng tia từng sợi tràn ra tới, thế nhưng cũng làm người đều run, thật đáng sợ, hỗn thế ma vương linh mạch dĩ nhiên thức tỉnh rồi long khí. Hơn nữa cái thứ nhất đã tỉnh lại, hắn cái thứ nhất linh mạch thật mạnh mẽ, tam hoàng tử con mắt phút chốc mở. Đáy mắt của hắn có một tia âm lãnh vẻ. Trương Lăng, ngươi cũng bất quá là dựa vào bộ tộc ta tổ tông huyết mạch mới tu ra long khí. Chờ xem, ta sẽ đem ngươi săn giết đi. Đạo Lăng động thiên bạo phát phi thường mãnh liệt. Tuy rằng chặn lại đao khí, thế nhưng bị trấn ong ong không ngừng. Cũng còn tốt Đạo Lăng động thiên mạnh mẽ, chưa từng nứt ra. Nhưng mà ngay ở hắn muốn thu hồi động thiên thời điểm, đây là một cái chảy xuôi hỗn độn khí mắt dọc bạo phát, tràn ngập khí tức khủng bố kinh người, nhìn thấu tầng lớp không gian, vạn vẹo tất cả pháp, trong nháy mắt liền hoành lại đây. Cái này mắt dọc phi thường quỷ dị cùng đáng sợ, lập tức đi tới gần, đem Đạo Lăng động thiên xuyên thủng một cái lỗ hổng. Đồng thời điên cuồng hướng về hắn linh mạch xuyên tới, muốn đem hắn động thiên hủy diệt. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Đạo Lăng giận dữ, không nghĩ tới độ kiếp sẽ có nhiều người như vậy quấy rầy chính mình. Hắn nổi giận đùng đùng, chấn áp linh mạch âm dương đạo đỉnh trực tiếp bạo phát. Chớp mắt liền đem một chiêu này hoành gãy xuống. Bất quá khóe miệng của hắn đang chảy máu. Động thiên tao ngộ tương tích. Thật mạnh mẽ động thiên. Hắn đến cùng là tu luyện như thế nào thành công. Người ba mắt sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu không là đạo lăng động thiên mạnh mẽ, hắn phỏng chừng hiện tại Trương Lăng đã là cái người chết. Trương Lăng, để mạng lại đi. Bằng tộc sơ đại chí tôn cười ha ha. Huyết ma đao càng ngày càng khủng bố, phun trào ra từng tầng thô to ánh đao, chạm nứt thiên địa. Thần tử còn ở dương cung bắn tên, muốn đem đạo lăng săn giết trên không trung. Màu đen búa lớn ầm ầm bạo phát, tràn ngập vô tận mũi nhọn chi khí, xé nứt thiên địa, hướng về đánh tới ánh đao cùng tiễn mang điên cuồng chống lại mà đi. Đồng thời quả đấm của hắn không ngừng đập về phía giết xuống màu máu lôi điện ác long. Đạo lăng nội tâm có một loại rất lớn cảm giác gấp gáp, bởi vì hắn cảm giác lôi kiếp thật giống mới vừa mới bắt đầu. Ngay ở hắn tâm thần trầm trọng thời điểm, trước mặt hắn hư không trong nháy mắt nứt ra. Đây là một đạo khủng bố ánh mắt thấu đi ra, trực tiếp liền khóa chặt tay trái của hắn. Xì xì, đến được quá nhanh. Đạo lăng cánh tay bị này sợi đáng sợ khí tức chấn chảy ra huyết, có từng tia từng sợi khí lưu xuyên thủng cánh tay của hắn. Ba mắt quái, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng nổ hống, triệt để phẫn nộ. Hắn xoay chuyển búa lớn đập ra này chùm ánh sáng. Trong mắt của hắn bên trong lấp lóe một loại đáng sợ hung khí. Khóa chặt người ba mắt. Ha ha, bảo y tuy rằng mạnh, bất quá thiếu mất một điểm. Chờ ta đem cánh tay của ngươi chặt xuống, đến thời điểm xem ngươi làm sao độ kiếp. Người ba mắt quái gở nói rằng, hình ảnh càng ngày càng hung hiểm. Tam đại thánh vực tuyệt thế kỳ mới quấy dày đạo lăng độ kiếp. Có người đều cảm giác cái này kiếp là tử kiếp. Đại ca không có sao chứ? Long mạch bên trong không gian, Từ Văn trầm mặt nói. Đại hắc sắc mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm, đây là thời đại thái cổ thiên địa, lôi kiếp sẽ rất đáng sợ, vượt qua hy vọng phi thường thấp. Hơn nữa không thể dùng bắt môn độn giáp, bởi vì thực lực càng là tăng cường, lôi kiếp liền càng là khủng bố. Chỉ có một chút hy vọng sống. Đại hắc có chút mơ mịt, nhớ tới một ít chuyện. Nó đang thu nạp bán thành phẩm long mạch năng lượng, đã sắp bắt đầu đột phá. Đứt rời móng vuốt cũng khép lại. Hết chương.